Mở nhầm cửa không gian, chương 78, PN một mau mau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đảo mắt C quốc đã trở thành một cường quốc thế giới, càng có nhiều người đi ma thú chi tâm, nơi sa mạc kia cũng đã được cải tạo thành khu vực càng thích hợp cho nhân loại sinh tồn. Bây giờ dân số không ngừng tăng lên, bất quá tinh cầu đất đai rất lớn, mà đất đai C quốc cũng đã bắt đầu trồng cây lương thực, những dòng sông ô nhiễm cũng được xử lý, thần long đã sử dụng một lượng lớn sức mạnh làm mưa rơi xuống thanh lọc tất thảy, bởi vì tinh cầu kia thịt rất nhiều, cố tình nơi đó lại thiếu hoa màu ngũ cốc, cho nên hiện tại cũng đã có rất nhiều người bắt đầu trồng lương thực, mà chính phủ cũng bắt đầu hướng ra bên ngoài vũ trụ. Tuy rằng vẫn chưa tìm được tinh cầu có người cư trú, nhưng bọn họ lại tìm được một tinh cầu nhỏ ở bên kia ma thú cầu, nơi đó tuyệt đối là khu vực lương thực có sản lượng cao. Không biết Mao Mao đã đưa cái gì tốt cho thần long, hắn vậy mà thật sự tìm cho Mao Mao một công pháp cổ xưa nhất, chỉ cần tu luyện thành công thì sẽ thành thần, hơn nữa quyền tu chân này cũng không có lôi kiếp, đấy mới là việc làm Mao Mao vui mừng nhất. Y chỉ có một người ba, nếu có gì ngoài ý muốn y thật sẽ không chịu nổi. Đương nhiên đứa nhỏ Mao Mao này cũng đem công pháp dạy cho đứa em họ, chính là con của Tô Nghi, một nam hài phi thường đáng yêu, chỉ là trước kia thường xuyên bị thúc thúc của Mao Mao khi dễ, tên kia chính là An Niệm, rõ ràng so với bé còn nhỏ hơn chính là Tô Dương, đấu không lại mỗi lần đều là bé bị khi dễ, cho nên bé quyết định chờ khi bé tu luyện xong công pháp bé sẽ liền trở về khi dễ người kia. Mao Mao con muốn làm gì? An Lạc Vũ cả kinh, trông thấy trước cửa nhà dưới tàng cây có hai, ba tiểu gia hỏa trắng nõn, dây dưa ở bên nhau, Mao Mao, An Niệm cùng Tô Dương, đứa này cắn móng chân đứa kia nắm tóc, Mao Mao còn đang chuẩn bị nắm tiểu dây dây của thúc thúc bé. Mao Mao nghe thấy tiếng ba ba quát tháo, vội vàng đem cái tay nhỏ có ý định nắm tiểu dây dây của thúc thúc thu trở về. Buông ra, các ngươi ba người buông ra. An Lạc Vũ đối với ba tiểu gia hỏa người chắc nịch một chút cũng không khách khí, một đứa lấy tay kéo ra tới, một chân giữ chặt kéo ra, tức khắc ba tiểu gia hỏa trơn bóng lộ. Lộ cúc hoa, nhanh lên đem quần áo mặc tốt, chờ chút nữa liền ăn cơm, nếu không nghe lời các ngươi cái gì không được ăn. An Lạc Vũ vỗ đầu ba tiểu gia hỏa nói. An Lạc Vũ trở lại phòng bếp, đem thức ăn đã làm xong bưng ra. Rửa tay đi, đều bao lớn rồi còn giống như hài tử dùng tay cầm ăn. An Lạc Vũ vỗ rớt Clovis còn đang nghĩ muốn ăn. Hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi ở nông thôn đều chạy tới ma thú tinh cầu học tập săn thú, bởi vì trước kia đều dựa vào biến dị tự nhiên, hiện tại cũng đã có thể đi đến bệnh viện tiêm dịch tiến hóa, mọi người liền có thể thông qua một đường vận động cực hạn tìm được dị năng thuộc về chính mình. Đương nhiên không thành công cũng không có quan hệ gì, người có thể đi luyện công, tuy rằng hiệu quả không nhanh như dịch tiến hóa, nhưng chỉ cần kiên trì 10 năm sau người cũng sẽ có thành tựu không kém hơn so với dị năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Lạc Vũ hiện tại tự nhiên là không thiếu tiền, hiện tại y ở trong không gian trồng đầy lương thực, còn có những thứ từ tinh linh chi tâm mang về các loại trái cây kia đều những món quý muốn mệnh, không có biện pháp ai cũng không có những thứ đó. Tinh linh tộc từ lúc vào thời kỳ tu sinh dưỡng, bọn họ liền bắt đầu kinh doanh, cho nên An Lạc Vũ thường xuyên đem trái cây trong không gian bán đi một ít, cũng cho mọi người nếm thử những trái cây thuần thiên nhiên là mỹ vị như thế nào. Các người mấy vật nhỏ, nhanh lên đi rửa tay, nếu dám dùng tay dơ cầm lên, hôm nay cơm trưa liền bị tịch thu. An Lạc Vũ đối với nhóm tiểu gia hỏa đang lén lút cho rằng y không biết quát, ba tiểu tử này hiện tại càng ngày càng vô pháp vô thiên, mặc kệ giống như thế nào, bọn họ chính là đều biến nó trở thành gió thoảng bên tai. Ba cặp mắt to lúng liếng nhìn An Lạc Vũ, thấy An Lạc Vũ không có bộ dáng thỏa hiệp, chỉ có thể xám xịt chạy tới toilet rửa tay, tức khắc lại thêm một trận binh hoang mã loạn. An Lạc Vũ đến uống một ít nước giòn trái cây, giảm khí nhiệt, gần nhất trên đầu em đều bốc hỏa. Clovis đem một ly nước trái cây màu lục đưa đến trước miệng An Lạc Vũ. An Lạc Vũ cho Clovis một cái liếc trắng mắt. An Khắc sau khi hoàn thành tâm nguyện sinh ra tiểu tinh linh, lại mang theo Khả Lai Tư đi lữ hành, đem tiểu gia hỏa ném đến chỗ này mặc kệ, anh y Tô Nghi càng tốt, đem hài tử gửi lại đây, ông ngoại y càng là bởi vì chỗ tốt của tiến hóa dịch biến thành tuổi trẻ, hiện tại giống như đang ở cùng người nào đó nói chuyện yêu đương, rõ ràng muốn tặng tôn chính là hắn lão nhân gia, hiện nay hai người ba ba đều vội không rảnh lo hài tử, hắn lão nhân gia thật tốt thế nhưng đi yêu đương, nói cái gì chính mình đời này chưa nói qua yêu thương. Kia hai đứa nhỏ cũng không thể làm người bớt lo, hơn nữa chính mình trong nhà có một đứa con nghịch ngợm Mao Mao, ngày hôm qua trong nhà lại gà bay chó sủa, An Lạc Vũ cảm thấy chính mình không bị lăn lộn điên rồi xem như đã tốt. Anh nói bọn họ như vậy a, chính mình không mang theo cũng đừng sinh a, sinh tới đều hướng em nơi này ném, cảm tình em là cho bọn họ mang thai a, những vật nhỏ đó một đứa cũng không làm cho người bớt lo. An Lạc Vũ oán giận nói. Không việc gì, bọn họ chính là bị đói hai ngày cũng không đáng ngại, nếu thật sự không nghe lời, chúng ta liền bỏ đói bọn họ. Clovis cười nói, nhìn ái nhân chính mình bị chọc tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Như vậy sao được, An Lạc Vũ kêu lên, tuy rằng thật sự tức giận, nhưng mấy tiểu tử kia lại không có sai, tuy rằng có hơi bướng bỉnh một chút. Clovis biết An Lạc Vũ sẽ như vậy, một bên gào thét hài tử không nghe lời, một bên sẽ lại cẩn thận đi chiếu cố bọn nó. An Dật cùng An Lạc kịp thời về nhà ăn cơm, bọn họ đi vào toilet đem đám tiểu gia hỏa tách ra, dùng vòi hoa sen xối một lần cho mỗi tiểu gia hỏa, lúc này mới đem bọn họ mặc xong quần áo đưa ra toilet. Ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ chút liền ăn cơm. An Dật nói, ba tiểu gia hỏa nhưng thật ra rất nghe lời An Dật, ở An Dật cùng An Lạc đem bọn họ đặt ở ghế dựa chân cao sau lại nói. Người một nhà đang chuẩn bị ăn cơm thời điểm, cái vị luôn đến trễ, lại trước nay cũng không bỏ sót bữa cơm chiều gia hỏa Kim đến. An Lạc Vũ ngươi làm đồ ăn thật sự không tồi, ăn rất ngon. Kim cười, ngài lão kiềm chế một chút, này là của người một bàn. An Lạc Vũ không khách khí, nếu như y không nói rất có thể Kim sẽ đem một bàn thức ăn, ăn sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu gia hỏa trước ta mượn bạn các ngươi chơi một chút ngày mai liền trả lại cho các ngươi. Kim nói với ba đứa nhỏ đang dây dưa trên sofa, hắn nhẹ nhàng đem Mao Mao từ bọn trẻ. Không đi, không đi, Mao Mao hét lớn, bé không nghĩ bị lão bá bá đáng khinh mang đi, Kim chính là một đại phôi đàn. Kim dụ hoặc, hôm nay có thịt nướng ăn, tuy rằng ba ngươi làm thức ăn rất ngon nhưng là không thể lấp đầy bụng cho nên Mao Mao ngươi có nghĩ ăn thịt không? Loại này từng ngụm, Mao Mao nhăn mày, Kim là đại phôi đàn, mỗi lần đều lấy cái này dụ hoặc bé, làm hại bé càng ngày càng nặng, đều nhanh biến thành long phi tiểu béo không đứng dậy nổi, dáng người thon thả Mao Mao âm thầm rơi lệ. Đường Mao Mao thật sự trưởng thành, nguyên bản thân thể bụ bẫm mềm như bông, nhanh chóng cao lên, dáng người cũng biến tốt, tuy rằng không có cao giống như Kim, nhưng so với Clovis cũng cao lớn một ít, trong ba anh em y cao lớn nhất, mà Mao Mao lớn lên tương đối giống Clovis, bộ dáng phi thường thâm thúy, toàn bộ chính là một đại soái ca. Kim ngươi hẳn là nhớ rõ, ngươi khi ta còn nhỏ đã dạy ta, dụ long thảo, trong toàn bộ vũ trụ nhà của ngươi cũng có, hắc hắc hắc ta đã sớm đem những thứ ngươi dạy ta, dùng để nhận thức thu hồi vào tay. Mao Mao, cũng là An Hạo cười thùm tỉm đè trên người Kim nói. Kim nhãn thần u ám nhìn tiểu gia hỏa đè nặng, lúc này thật là đã trưởng thành, có lẽ thật là thời điểm nên hái trái cây. Nhanh lên biến thân, ngươi hiện tại cả người nhũn ra, khẳng định không có sức lực, đừng nghĩ ta sẽ bỏ qua ngươi, mẹ nó, ngươi ăn của ra nhiều ít đậu hủ rồi. Mao Mao tay ở trên người Kim sờ loạn, ngón tay y ở trước ngực Kim chạm vào cơ bắp cứng rắn, hoàn toàn không thể ấn vào, cơ bắp cũng thật rắn chắc. Mao Mao một hàm răng trắng cắn lên ở cơ bắp rắn chắc kia cắn vài lần nha, Mao Mao từ bỏ thịt cứng không phải như y một ngụm cắn có thể cắn động, đương nhiên nếu là hóa hình vẫn là cắn xuyên, bất quá y không thích máu chảy đầm đìa. Khi còn nhỏ là không hiểu chuyện mới thích máu Kim, bởi vì bên trong có các loại năng lượng giàu có mà y đang yêu cầu. Thịt người cũng thật cứng, Mao Mao nói đem Kim toàn thân vô lực phiên một cái nằm nghiêng tay cũng sờ đến mặt sau của Kim. Mao Mao đừng náo loạn, liền tiểu thân thể của ngươi cũng muốn dùng chân thân thượng ta. Kim nói, thật không phải hắn muốn nói, nhưng thật sự là tiểu gia hỏa còn quá nhỏ. Có cái gì không thể, nhanh lên biến. Mao Mao không kiên nhẫn nói, y chỉ tìm một cây, cũng không biết lượng này có thể hay không đem Kim giam giữ bao lâu. Hà hà a, tiểu gia hỏa ngươi quá không nghe lời, xem ra là thật sự muốn. Kim vòng lấy eo Mao Mao, liếm lỗ tai Mao Mao một chút nói. Mao Mao dựng ngược, tại sao lại như vậy, rõ ràng y đã thử qua, chỉ cần y liếm một chút liền không thể động một ngày, như thế nào một cây đều cho Kim ăn hết, Kim như thế nào một chút việc đều không có. Muốn biết vì sao lại như vậy? Không sai, nó là dụ long thảo, đây là gia vị ta thích nhất cho nên thứ này sớm đối với ta vô dụng. Kim giải thích xong, hắn liếm vật nhỏ trong lòng ngực, không phải không nghĩ lúc này liền đem tiểu gia hỏa ăn, vẫn phải là đang đợi chờ tiểu gia hỏa bị thương đến lúc đó chính mình trong lòng cũng khó chịu, gần nhất trong khoảng thời gian này hắn cũng sẽ không nhàn rỗi, có thể cùng tiểu gia hỏa hảo hảo chơi, Kim cong khóe miệng nghĩ đến tâm tình phi thường tốt, tiểu gia hỏa đối với hắn có Kim phi thường cao hứng. Hỗn đản buông ta ra, Mao Mao dãy rủa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đều đã cương, Kim cười tủm tỉm nhéo tiểu gia hỏa trong tay đang phấn chấn. Ồ, người buông ra ta không bao giờ nghĩ thượng ngươi còn không được sao? Mao Mao vẻ mặt đưa đám, kia bàn tay to thô ráp an ủi xuống, vẫn luôn kêu không cần Kim chạm vào Mao Mao, cuối cùng giật mình một cái vẫn là bắn. Mao Mao ở trong lòng ngực Kim trong chốc lát mới từ trong cao trào khôi phục lại, Mao Mao nhận thấy được không thích hợp, rõ ràng y đều từ cao trào khôi phục lại, chính là dưới thân tên kia động tĩnh đều không có, đồ vật kia thế nhưng vẫn là an an tĩnh tĩnh nằm ngủ, quá hỗn đản. Mao Mao xoay người một cái cùng Kim mặt đối mặt ngồi. hỗn đản ngươi chơi ta đều cái gì kia, ngươi cảm giác liền cũng không có. Mao Mao dùng tay bắt lấy giữa háng của Kim Cự Vật vẫn như cũ ngủ say tức giận nói. Tiểu tử ngốc, chúng ta là long tộc, nếu thật sự làm cũng không phải đơn giản vài lần liền xong, đó là lấy tháng tới tính. Ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi chân chính trưởng thành, động dục chúng ta mới có thể làm, bằng không sẽ thương đến ngươi. Bất quá Mao Mao thật sự muốn áp ta, liền phải ăn rất nhiều, Mao Mao lớn lên, chỉ cần ngươi có thể so với ta lớn hơn, ta liền ngoan ngoãn cho ngươi áp. Bàn tay to của Kim xoa đầu tóc Mao Mao nói, hỗn đản không công bằng, ngươi đều là lão già thành tinh, ta sao có thể lớn lên so với ngươi đại. Này căn bản là khi dễ người, Mao Mao tức giận nghĩ trong lòng. Thật là không e lệ, chính là hiện tại khôi phục long thân, y bất quá cũng như một cọng râu của con rồng xấu xa này, muốn đánh thắng tên này cũng không có khả năng, cũng không muốn nghĩ đến tên đó mỗi bữa ăn so với y còn hơn gấp 10 lần. Cách chương.